Tòa đại trận này toàn bộ dùng những lam sắc phù văn ngưng tụ thành các loại tiểu pháp trận khác. Các tiểu pháp trận này tản ra hàn khí kinh người, thi thoảng từ đó tản ra mùi tanh tưởi. Cả tòa trận đồ ảm đạm kim quang, chính tòa trận đồ phía dưới cơ hồ cũng không có một tia linh quang, dường như đã ngừng vận chuyển. Chỉ có hai tòa lam sắc pháp trận ở trung tâm kia thì tỏa ra hào quang chói mắt dị thường, dường như một phần thái dương nhỏ, linh quang lưu chuyển bất định. Hơn 10 bạch bào tu sĩ phía ngoài tựa hồ có vẻ vạn phần kiên kỵ đối với lam sắc pháp trận, bọn họ tuyệt không dám tới gần mấy mây, không ngừng đem từng khối linh thạch kim sắc không biết tên lắp đặt xung quanh cả tòa trận đồ. Thời gian chậm rãi trôi đi, đã 3-4 canh giờ. Đúng lúc này, đột nhiên từ phía chân trời xa xa truyền tới tiếng trống trận. Tiếng trống càng ngày càng vang, khiến cho người nghe cảm giác máu huyết sôi trào. Theo đó, một đạo hắc tuyến chợt lóe lên, đồng thời càng ngày càng to, cuối cùng hóa thành một đạo ma khí rợp trời, hợp thành ma hải cuồn cuộn cuốn tới. Trong ma hải trùng trùng điệp điệp, vô số ma ảnh được ma khí che đậy nên không rõ ràng, chỉ mơ hồ thấy được từng chiếc chiến thuyền như những tòa tiểu sơn lẳng lặng phi hành trong đó. Phía đỉnh cự điện trên bầu trời ỷ thiên thành chợt lóe hào quang, hơn 10 nhân ảnh vô thanh vô tức hiện ra, thần sắc khác nhau nhìn về phía ma hải đang dùng dập kéo tới. Chính là Hàng Lập cùng Thanh Long Thượng Nhân, tứ đại tu sĩ hợp thể kỳ, những người khác cũng là một số tồn tại luyện hư hậu kỳ trong thành. Bọn họ đều một mực im lặng, gắt gao chăm chú nhìn về phía ma hải màu đen xa xa. Trong mắt của Hàng Lập chợt lóe lam quang. Trong ma hải bỗng truyền ra một tiếng cười quái dị, theo đó ma khí chợt phân ra, từ giữa bay ra mấy đạo động quang. Một người một thân hắc giáp, tay cầm chùy cùng sắc mặt âm trầm, một thiếu niên thân mang bạch bào, tướng mạo băng lãnh, chính là hai gã ma tộc tôn giả ngày đó từng đấu pháp qua. Về phần hai cái đạo động quang khác là một người thân mặc hỏa hồng giáp cao 10 trượng, bốn phía có hỏa diễm quay cuồng. Còn lại là một nữ tử xinh xắn, hai chân để trần, đạp trên một con cự mãng hai đầu, sắc mặt lộ ra vẻ cười cợt. Tuy chưa gặp hai người này, nhưng Hàng Lập sớm đã tìm hiểu không ít tư liệu về bốn gã tôn giả ma tộc này. Chỉ cần liếc mắt một cái liền phân biệt được. Thần sắc khẽ động, dựa theo nội dung tư liệu mà xác minh. Nữ tử cùng cự nhân trong hỏa diễm đều là hợp thể sơ kỳ, chỉ cần thân không mang chí bảo hoặc là tu luyện công pháp nghịch thiên thì không tạo thành uy hiếp đáng kể. Lúc trước đã thương nghị qua, sẽ giao cho Ngân Quang cùng Lâm Loan nhị nữ đối phó với hai ma tộc tôn giả này. Hắc giáp đại hán cùng cái tên bạch bào thiếu niên kia thần thông rõ ràng vượt xa tu sĩ cùng cấp, tất nhiên sẽ do hắn cùng Thanh Long Thượng Nhân kiềm chế. Dựa theo những gì Thanh Long Thượng Nhân đã nói, không cần đánh bại đối thủ mà có thể kiềm chế được bốn gã tôn giả ma tộc, có thể vượt qua được ngày ngũ nguyệt hóa dương, liền tính là bọn họ đại thắng. Những người khác tuy rằng thấy tứ tôn đại giả ma tộc đã bay ra khỏi ma hải, nhưng sau một trận xôn xao thì vẫn lơ lửng yên vị phía trên đỉnh đại điện, không mảy may di động. Bốn gã ma tộc tôn giả sau khi bay ra cách ma hải một khoảng, liền thu liễm động quang, thân hình hiện ra. Bọn họ thấp giọng nói chuyện vài câu, liền lẳng lặng đứng ở giữa không trung, cũng không có ý tứ lập tức khiêu chiến. Nhưng ma đầu này thật đúng là bình tĩnh đó. Xem ra bọn chúng muốn đợi đến cái thời điểm tất cả ngũ vương đều mất đi thiên địa vương lực thì mới bắt đầu công thành đó. Sắc mặt của Thanh Long Thượng Nhân trầm xuống, có chút bất đắc dĩ nói. Hàng Lập nghe vậy thì mỉm cười, không nói gì, nhưng lại ngẩng đầu nhìn lướt qua trên trời cao. Chỉ thấy lúc này trên bầu trời, bảy vầng thái dương thì bốn cái đã hoàn toàn ảm đạm. Thái dương thứ năm cũng đã bị cái màu xám lấm tấm bao trùm hơn phân nữa, với mắt thường cũng có thể thấy được lan ra với tốc độ cực nhanh. Đương nhiên, chỉ cần thiên tượng ngũ dương hóa nguyệt chưa hoàn thành, thì những ma đầu đó vẫn kiên kỵ cửu dương cương nhược đại trận. Lâm Loan ở một bên mỉm cười tiếp lời. Những cái đám ma đầu này không nghĩ được, chúng ta cũng không chờ cái tuyệt trận này mất đi hiệu lực mà sẽ đóng lại, lúc này mới biểu hiện lo trước lo sau như vậy. Như vậy cũng tốt thôi, có thể kéo dài một ít thời gian đối với chúng ta cũng có lợi đó. Thanh Long Thượng Nhân cân nhắc sơ lược, vẻ mặt lộ ra một tia vui mừng rồi nói. Nhưng chỉ sợ cũng không kéo dài được bao lâu. Ngân Quang Tiên Tử nhìn không trung một chút, rồi có chút cười khổ nói. Có thể chậm một chút thời gian là có thể thêm phần thắng lợi rồi. So với ma tộc lập tức công thành thì vẫn tốt hơn. Thanh Long Thượng Nhân cười hăng hắc. Nghe hắn nói như thế, Ngân Quang Tiên Tử cũng thản nhiên cười không nói thêm. Thời gian chậm rãi trôi qua từng chút một. Trên không trung, vầng thái dương thứ năm cũng đã bắt đầu ảm đạm, không chiếu ánh dương xuống nữa. Trong không trung, trong nháy mắt khi năm vầng thái dương đồng thời tăm tối, một cổ sát khí tiêu điều từ phía Ma Hải cùng Ý Thiên Thành đồng thời bạo phát ra. Thanh Long Thượng Nhân hít sâu một hơi, đang muốn mở miệng thì thanh âm ông ông của Hắc Giáp Đại Hán phía xa xa truyền tới. Thanh Long đạo hữu, chỉ dựa vào đại trận đã mất đi tác dụng, cớ gì phải liều mạng chống đỡ chứ? Chỉ cần ngươi đồng ý quy thuận thánh tộc chúng ta, bổn tọa có thể thỉnh cầu thánh tộc đại nhân thi triển ma khí quán thể đại pháp cho ngươi, khiến cho ngươi trở thành một thành viên thánh tộc chúng ta. Đây chính là cơ hội cuối cùng cho đạo hữu. Nếu còn không chịu đáp ứng, đại quân bản tộc liền lập tức sang bằng Ỷ Thiên Thành nho nhỏ này. Thanh âm của Hắc Giáp Đại Hán vang dội dị thường trên tường thành Ỷ Thiên Thành không thôi, khiến cho hơn phân nửa nhân tộc đều nghe hết sức rõ ràng. Thanh Long Thượng Nhân nghe vậy, sắc mặt trở nên khó coi, hừ lạnh một tiếng, không chút lưỡng lự, lớn tiếng trả lời. Hả, bổn tọa chưa bao giờ nghĩ tới sẽ thành một gã ma tộc cả. Chắc hạ không cần uổng phí tâm cơ đâu. Bổn tọa thà chết trận đương trường cũng tuyệt đối không đầu hàng chỉ tộc. Một lời này, thanh âm của Thanh Long Thượng Nhân trào dâng dị thường, làm cho tinh thần của vô số nhân tộc nghe được thì thoáng rung lên. Hảo, tốt lắm. Bổn tọa nhìn ngươi có vài phần bổn sự nên muốn tha một mạng cho ngươi. Nếu ngoan cố như vậy, vậy thì chờ giờ khắc đạo tiêu nhân vong đi. Hắc Giáp Đại Hán nói xong, trong lòng giận dữ nhưng trên mặt lại cười âm trầm. Sau đó chỉ thấy hắn bỗng hướng một chỗ cao vung tay áo lên. Sau ba tiếng phanh phanh phanh, ba khối quang cầu lục sắc từ giữa không trung bắn ra, chợt lóe liền bạo liệt ngay giữa trời cao nghìn trượng. Ba đoàn lục diễm lớn nhỏ thoáng cái liền xuất hiện lơ lửng trên trời cao, bộc phát ra quang diễm chói mắt. Từ trong ma hải phía sau Hắc Giáp Đại Hán đột nhiên truyền ra tiếng thê lương sắc nhọn liên tiếp. Một chiến thuyền dài hơn nghìn trượng chậm rãi bay ra, mấy cánh cửa lớn đồng loạt mở ra, một đội ma thú cấp thấp chi chít xông ra. Cùng lúc đó, một đội ma tộc kỵ sĩ mặc giáp y, cưỡi các loại ma thú cũng giống như thủy triều theo sát chiến thuyền ào ào ra. Trong vài nhịp hô hấp, cả không trung cơ hồ đều bị ma thú cấp thấp cùng vạn tượng ma kỵ chiếm cứ phô thiên cái địa. Xem ra số lượng còn vượt xa lượng Hàng Lập chứng kiến trước đó, căn bản là nhiều vô số kể. Hơn nữa, lần này cự thuyền nhoáng lên một cái, liền thả ra khoảng chừng hơn 300 con siêu cấp ma thú. Trong đó, ngoài cái đám ma thú giống như tê giác khổng lồ đã gặp một lần qua, thì còn có thêm vài loại siêu cấp ma thú càng thêm phần hung ác. Trong đó có một loài giống như bọ ngựa, nhưng được thân thể to lớn gấp vạn lần, cũng có quái điểu lông vũ ngũ sắc không biết tên. Về phần cái loại ma thú cuối cùng lại khiến cho người vừa thấy liền kinh hồn bạc vía, đúng là một loại thân giao mặt người. Một cái đầu rối bời có gương mặt tựa một nam tử hoang dã dữ dằn, nhưng từ cổ trở xuống thì lại là một cái thân giao tím đậm khổng lồ trải rộng vẫy phiến, một cổ ác tinh chi khí tán phát ra. Ba loại siêu cấp ma thú mới này xuất hiện, số lượng nhiều nhất là bọ ngựa cự hình, chừng hơn 200 con, theo đó là ma tê cự hình có 70-80 con, còn lại là số lượng tiên diễm cự điểu cùng nhân diện tử giao là ít hơn. Cự điểu chỉ có khoảng hơn 30, nhân diện tử giao bất quá chỉ có 3 con. Dưới cái đám siêu cấp ma thú thống lĩnh như thế, số ma thú cấp thấp liền rống to, lập tức giống như một đàn côn trùng khổng lồ bắn về phía Ỷ Thiên Thành. Cùng lúc đó, tiếng gầm rú từ cự hình chiến thuyền vang lên, cũng phóng xuất ra từng đạo hắc sắc cột sáng yểm hộ cho đám ma thú công kích. Về phần ma tộc kỵ sĩ thì tụ lại tạo thành một pháp trận, từng bước theo sát phía sau đại quân ma thú. Mỗi tên trong bọn chúng đều mang vẻ mặt hưng phấn, ngập ngụa huyết sát chi khí. Về phần chiến ma gọi là quỷ dị nhất, lúc này không thấy bóng dáng, tựa hồ còn ẩn nấp ở trong ma hải chưa ra. Bất quá ngoài vạn trượng ma kỵ ra, thì trong ma hải còn xuất hiện thêm một loại tinh nhuệ khác của ma tộc. Những ma tộc này mỗi tên thân cao 4-5 trượng, hai tay sắc nhọn vô cùng, mặt mũi hung tợn, tương tự ác quỷ, nhưng lại mặc một thân lục sắc trường bào. Hơn nữa trên trán còn có thêm một con mắt xanh biếc, tay không tức sắc xen lẫn ở trong vạn tượng ma kỵ. Số lượng cái loại ma tộc này tuy nhiều hơn và luân chiến ma một chút, nhưng so với những chủng loại ma tộc khác thì không đáng là bao. Tổng cộng cũng không hơn 2-3 vạn tên. Một đám ánh mắt chớp động lục quang, mặt cười âm hiểm. Mắt thấy đại quân ma tộc thoáng cái đã xuất động toàn thể, cơ hồ không lưu lại chút lực lượng nào. Bộ dáng hùng hổ của chúng khiến cho sắc mặt đám người Thanh Long Thượng Nhân biến đổi. Nhưng cái đám tôn giả ma tộc vẫn chưa xuất thủ, nên bọn họ cũng không tự đối phó với đại quân ma tộc. Cơ hồ mấy người đều hạ lệnh, các lầu cát trên tường thành, số tu sĩ cao tầng lập tức nghiêm nghị truyền từng đạo mệnh lệnh xuống các đội ngũ nhân tộc. Lúc này những cái cột sáng màu đen phun ra từ cự hình chiến thuyền, chớp động mấy cái liền phô thiên cái địa toàn bộ đánh lên trên cấm chế phòng hộ của Ỷ Thiên Thành.

Thanh Long giơ móng vuốt lên, khẽ bác xuống một cái chùy lớn như ngọn núi màu đen kia. Một tiếng nổ kinh thiên động địa phát ra. Một cái trảo màu xanh xuất hiện ở giữa không trung, dễ dàng giữ cái cự chùy màu đen, rồi đem nó quay tròn loạn chuyển trong không trung, không cách nào hạ xuống. Chú huyết tổ linh đại pháp hả? Tốt tốt, xem ra bản tọa đã khinh thường ngươi rồi. Không ngờ ngươi lại biết sơ một chút về đại thần thông lưu truyền từ thượng cổ này. Bước qua ta cũng muốn xem ngươi có bao nhiêu máu để dây dưa cùng bản tọa đây. Khi máu hao hết cũng chính là lúc ngươi nằm xuống. Ở trên cao, hắc giáp nam tử sửng sốt nhưng lập tức nhớ tới điều gì. Trên mặt tuy lộ ra vẻ kiên kỵ nhưng cũng cười gằn một tiếng. Đột nhiên hai tay hắn hợp lại, sau một lát lại buông ra thì vô số lôi hỏa màu bạc rồi phô thiên cái địa bắn tới. Đồng thời cự chùy màu đen kia một liền hóa hai, lấy hai hóa bốn, lấy bốn hóa tám. Tám cái chùy vừa huyễn hóa ra điên cuồng đập xuống Thanh Long không dứt. Nhất thời hộ thành cấm chế trong nháy mắt tỏa ra hào quang gấp bội. Nhưng Thanh Long ngũ trảo chỉ là khẽ lắc đuôi, một cổ cự lực vô hình như cuồng phong đảo qua. Tám cự chùy cùng lôi hỏa trên không trung phun xuống liền bị cái cổ lực lượng vô hình này phá hủy. Thân thể Thanh Long vù một tiếng biến mất vô ảnh vô tung, rồi lại xuất hiện ở chỗ của hắc giáp nam tử, hé miệng phun ra một đạo hỏa diễm màu xanh. Không biết thanh diễm này là cái loại thần thông ra sao, nhưng hắc giáp nam tử chợt biến sắc, không dám đón đỡ, dẫm chân chợt lóe rồi chìm vào hư không. Sau một khắc, không gian dao động, đồng thời một thanh cự nhận đen kịch trảm xuống Thanh Long, thế tới cực kỳ hung ác như có thể trảm nó thành hai đoạn. Nhưng Thanh Long lại mẫn tiệp đến bất khả tư nghị, cơ hồ ngay khi hắc nhận vừa mới xuất hiện, móng vuốt màu xanh liền chụp xuống. Vuốt xanh chợt lóe thanh quang, cuồn trướng rồi biến thành năm thanh trường kiếm màu xanh xông vào cự nhận màu đen. Âm thanh đinh đang vang vọng toàn bầu trời. Hắc giáp nam tử ma tộc tôn giả với tu vi hợp thể hậu kỳ đại thành, nhưng lại bị một thân thần thông quỷ dị của Thanh Long uy hiếp, hai mắt nhất thời khó mà phân ra cao thấp. Một màn này làm cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn, không kể cái đám nhân tộc Ngân Quang tiên tử hay là nữ tử Kiều Loan ma tộc tôn giả đều lộ ra vẻ giật mình. Bất quá nhân tộc tu sĩ đương nhiên hân hoan vui mừng, mà ma tộc lại có chút phiền muộn. Hàng Lập thấy vậy tuy ngoài ý muốn nhưng trong lòng cũng hơi buông lỏng. Nếu Thanh Long thượng nhân này có thể kiềm chế cái gã ma tộc tôn giả này, những ma tộc tôn giả còn lại tự nhiên dễ đối phó hơn. Trong lòng nghĩ như thế, ánh mắt của Hàng Lập lóe lên, nhìn lướt qua ba gã ma tộc tôn giả đối diện. Phảng phất như cảm ứng được điều gì, thiếu niên mặc áo bào trắng kia nhẹ xoay đầu, ánh mắt vừa lúc chạm vào Hàng Lập. Sắc mặt thiếu niên trắng nhợt không nói một lời, tay áo khẽ động, một thanh phi đao ống ánh dài vài tấc xuất hiện ở giữa ngón tay, sau đó thân hình khẽ động, trực tiếp hóa thành một đao ảnh ống ánh lao thẳng tới Hàng Lập. Hàng Lập thấy vậy thì chân mày khẽ động rồi cười lạnh một tiếng, ngoài thân chợt lóe linh quang, muốn độn quang ra tiếp người này. Nhưng lúc này Lâm Loan thiên tử chợt vung cánh tay ngọc ra cản hắn, cười khẽ rồi nói: "Hàng huynh, người này không phải tu sĩ trung kỳ bình thường đâu, đồng thời tinh thông thần thông băng hàng thuộc tính, bảo vật của tiểu muội vừa đúng lúc có thể khắc chế một chút, hay là nhường cho ta đối phó hắn đi." Vừa dứt lời, nữ tử cũng không chờ Hàng Lập đáp lời, một bàn tay khác vỗ nhẹ xuống eo, ba chiếc hồ lô màu tím, đen, vàng bay ra. Mỗi một cái hồ lô lớn chừng vài tấc, mặt ngoài trải rộng phù văn màu bạc, vừa nhìn đã biết là bảo vật bất phàm. Phanh phanh phanh, ba tiếng, ba cái hồ lô xoay quanh trên đỉnh đầu Lâm Loan một vòng, liên tiếp mở ra. Sau khi nhoáng lên, từ trong phun ra những sợi hỏa phong cỡ ngón tay, vang lên một tiếng ông minh, rồi hóa thành ba đoàn hỏa vân thật lớn nghênh đón đạo ảnh. Lâm Loan tiên tử liền bấm pháp quyết, phía sau đột nhiên phun ra hai đạo hỏa diễm đỏ đậm, rồi biến ảo thành một đôi cánh màu lửa hồng. Với đôi cánh lửa này, nàng hóa thành một đạo hồng quang cưỡi hỏa vân mà đi. Sau một lát, hỏa vân cùng đạo ảnh kia đụng vào nhau, trong nháy mắt hàn khí cùng hỏa vân đồng thời bạo liệt, cực nhiệt cùng băng hàn tràn ngập phạm vi vài dặm xung quanh. Hai người cũng bắt đầu trận chiến. Trong mắt Hàng Lập lóe lên lâm quang, lập tức thấy rõ công pháp cùng bảo vật của Lâm Loan tiên tử đúng là có chút tương khắc đối với băng hàn chi lực bên kia. Thiếu niên áo bào trắng đối diện tuy phóng xuất hàn khí kinh người, nhưng những cái đám hỏa vân kia cũng quay cuồng chống lại, dường như chiếm một chút thượng phong. Bất quá nữ tử này do không ngừng bấm quyết niệm chú tới ba cái hồ lô mà hao tổn nguyên khí, mà thiếu niên áo bào trắng tuy bị thần thông kia áp chế nhưng trên mặt vẫn băng lãnh như thường. Hàng Lập không khỏi nhíu mày. "Hàng huynh à, Lâm tỷ tỷ cùng thượng nhân cuốn lấy hai người kia thì chúng ta nhanh tiếp hai người còn lại đi, nếu có thể giải quyết trước một gã ma tôn trong đó, trận này nó không chừng còn có cơ hội thủ thắng đó." Ánh mắt của Ngân Quang tiên tử lưu chuyển, hai tay giương lên, đem một đôi ngân câu cùng vài kiện bảo vật khác cùng phóng xuất ra. Tiếp theo thân nàng lại hóa thành một đạo ngân hồng, bay lên trên không đỉnh chớp của đại điện, xuyên thủng qua cái quan tráo màu bạc trực tiếp đánh về phía nữ tử của ma tộc. Riêng cự nhân kia lưu lại cho Hàng Lập đối phó. Vũ tiên tử của ma tộc đương nhiên không lộ ra vẻ sợ hãi, lúc này khóe miệng lộ ra vẻ xem thường, quanh thân đột nhiên toát ra một trận kỳ hương. Tiếp theo từng mảng vũ khí hồng nhạt hiện ra bốn phía, hóa thành một đám mây hùng hổ vọt xuống. Hai bên vừa chạm nhau, đám phấn mây cuốn động đã đem ngân hồng bao vào bên trong, rồi trong nháy mắt huyễn hóa ra những đám vũ khí, tạo thành các loại quái thú đủ hình dạng, dương nanh múa vuốt nhào ra. Ngân quan tiên tử cũng không tỏ ra yếu kém, sau vài tiếng sét, vũ khí liền quay cuồng. Một vầng trăng khuyết cùng một khối đỏ hồng như một mặt trời nhỏ hiện ra, đột nhiên phóng ra hào quang chiếu ra mọi nơi. Hàng Lập cười nhẹ, mắt liếc cự nhân mặc hỏa giáp thì trên mặt hiện ra vẻ lãnh khốc, không nói lời bấm pháp quyết. Sau một tiếng sấm, một đôi cánh bằng lôi điện hiện ra. Đôi cánh này chớp động bắn ra từng đạo lôi điện, sau khi đan vào nhau liền hóa thành lôi quang pháp trận rồi bao phủ thân thể trong đó. Ở phía xa, trong mắt của hỏa giáp cự nhân có hai luồng xích diễm, vừa thấy cử động của Hàng Lập thì không khỏi hiện ra tia kinh ngạc. Nhưng còn không chờ cho hắn phản ứng, phía trên đỉnh đầu 7-8 trượng đột nhiên vang vọng một tiếng nổ lớn. Trong nháy mắt, lôi quang pháp trận phá vỡ hư không mà hiện ra. Ở giữa pháp trận chợt lóe lôi quang, một bóng người quỷ dị xuất hiện, vung tay lên đem hai ngọn núi một đen một xanh trực tiếp ném xuống. Chưa đè xuống mà từng đạo sáng màu xám tro và hàng ngàn vạn kiếm khí từ dưới đáy núi đã tuôn ra. Cùng lúc đó, một tiếng hừ lạnh băng hàn đến tận xương vang lên trong tai của cự nhân. Cự nhân chỉ cảm thấy một tiếng kêu bén nhọn vang lên trong tai, phản phất như đem vật sắc nhọn gì đó xuyên thẳng vào đầu. Một luồng cảm giác đau đớn không nói nên lời do thần hồn bị xé rách đau nhức nổi lên, làm cho cái vị ma tôn hợp thể sơ kỳ này phải dùng hai tay ôm lấy đầu kêu to một tiếng. Linh quang hộ thể vì thế mà tán loạn tiêu thất, không tự chủ được mà rơi thẳng từ trên không xuống. Đúng lúc này, hai tòa cự sơn thiểm động liên tiếp, đem uy năng lớn lao áp tới đỉnh đầu cự nhân, phát ra từng tiếng ông ông đập xuống. Chỉ thấy cái quần hôi sắc quang mang quay cuồng không ngừng, vô số kiếm khí nhàn nhạt màu xám thoáng hiện ra. Kiếm khí dày đặc lần lượt đan vào nhau xoay quanh tạo thành một cái cự võng khổng lồ, đem toàn thân cự nhân phủ kín vào trong. Không, nhảy về đạo hữu, hãy mau cứu mạng. Hỏa giáp cự nhân dù sao cũng là bậc hợp thể tu sĩ, sau khi bị Hàng Lập dùng thất thần thứ hung hăng áp một kích, trong đầu đang lúc đau đớn không chịu nổi, nhưng trong khoảnh khắc vẫn kịp thời khôi phục lại được một tia thần trí thanh tĩnh. Thấy được cái tình hình nguy cấp, sắc mặt tái nhợt lớn tiếng kêu lên. Mà hỏa giáp cự nhân này ngoài thân đỏ ngầu lên, không cần thúc giục mà tự hành nổi lên một tiếng vù vù, mở ra một màn hỏa quang khổng lồ bao lấy quanh người, đồng thời từ trong chiến giáp phun ra ba con hỏa mãng toàn thân đỏ lừ. Ba con hỏa mãng vừa ra liền lập tức đem thân thể hắn quấn kín vào trong đó. Dị bảo này từ khi hắn có được luôn là vật bất ly thân, lúc nào cũng mặc ở trên người, quả thực là không làm cho hắn thất vọng. Gặp cái nguy cơ trước mắt này mà vẫn có thể kịp thời tự hành phát động che chắn thủ hộ cho chủ. Hàng Lập nghe thấy tiếng cầu cứu của cự nhân, trong lòng khẽ động, nhưng hai tay không vì thế mà dừng lại chút nào. Hai tay áo chợt vung lên, 72 khẩu tiểu kiếm màu xanh tuôn ra, thoáng cái liền huyễn hóa thành mấy trăm đạo kiếm quang xanh mướt, sau khi ngưng tụ lại hợp thành một đạo cự kiếm màu xanh hơn 10 trượng. Hồi mông quang mang mờ mờ chuyển tới, ba con hỏa mãng phản phất như gặp phải khắc tinh, chợt lóe lên liền tán loạn tiêu thất, theo đó vô số kiếm ti hung hăng trảm xuống. Phía ngoài thân hỏa giáp cự hán chợt vang lên vô số thanh âm bạo liệt, loạn đã khó có thể chống đỡ nổi. Trảm! Hàng Lập hướng cự kiếm đang huyền phù trước người quát to một tiếng, đồng thời một cánh tay áo hướng phía trước trực chỉ rung lên. Một đạo ngân ảnh nhàn nhạt từ trong tay áo bào thoáng hiện lên một cái rồi biến mất. Cự kiếm rền vang một tiếng, hóa thành một đạo thanh sắc thủy lưu cuốn thẳng xuống, tốc độ cực kỳ mau lẹ, nhanh chóng chém xuống. Cự kiếm chưa thực sự hạ xuống, nhưng không gian đã xuất hiện từng cổ kiếm khí vô cùng sắc bén, sức mạnh đủ để có thể khai thiên tích địa, tuôn ra phủ xuống đầu cự nhân. Cự nhân chỉ cảm thấy thân thể phản phất bị một cổ hàn khí mênh mông dội thẳng từ trên đầu xuống, bỗng nhiên cả người như bị rơi vào hầm băng ngàn năm. Lúc này cực kỳ hoảng hốt, xích diễm ngoài thân quay cuồng, muốn hóa thành một đoàn xích diễm chạy trốn ra ngoài. Nhưng ngay lúc đó, phụ cận hư không thoáng xuất hiện không gian ba động, một khẩu ngân thước đột nhiên phá không hiện ra, thoáng cái liền biến thành một đầu trường xà màu bạc, uốn lượn nhanh như chớp, đem cái hỏa giáp cự nhân quấn chặt vào trong. Độn quang của hỏa giáp cự nhân bị quấn chặt, không thể nhúc nhích mảy may. Ngay cả xích diễm ngoài thân có tăng lên gấp bội, nhưng đối với ngân xà lại không có chút tác dụng gì. Ngược lại miệng rắn lại há rộng thè lưỡi ra, đem thân thể của hắn quấn chặt thêm ba phần. Cự nhân quá sợ hãi, định thi triển thần thông khác chống lại, nhưng đã muộn rồi. Kiếm quang màu xanh chợt lóe lên trảm xuống. Kiếm quang màu xanh này màu sắc phản phất giống như một loại phỉ thúy, chốc lát để che khuất toàn thân cự nhân. Hộ thể linh quang kia không thể nào ngăn cản nổi cái kiếm khí kinh khủng như thế này. Trong nháy mắt công phu liền bị xé toạc ra. Theo đó kiếm quang chợt giảo một cái, lập tức hình thành một cơn lốc màu xanh mênh mông, bao phủ phạm vi ước chừng một mẫu vào trong. Hỏa giáp cự nhân lúc này thân đã bị cuốn vào trung tâm của lốc xoáy, phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương, thân thể cùng Nguyên Anh bị giảo thành bột phấn. Bắt đầu kể từ hôm nay, chân chính biến mất khỏi thế gian. Mà cơ hồ cùng một thời gian đó, phía trong ma hải chợt phóng xuất ra hai cổ khí tức kinh khủng cùng một lúc. Hai đạo kim, ngân cũng theo đó mà chợt lóe ra, hướng thẳng về phía Hàng Lập mà kích bắn đến. Hàng Lập còn chưa kịp tự mình hưởng thụ cảm giác đánh chết cái tên ma tôn hợp thể sơ kỳ trong nháy mắt, thì tay đã đem toàn bộ bảo vật của hỏa giáp cự nhân thu lại, hai mắt hơi nhíu lại, cẩn thận hướng về hai đạo độn quang đang bay đến. Chỉ thấy kim ngân lưỡng đạo độn quang nhanh vô cùng, sau mấy cái chớp động đã hiện ra trước mặt hắn tầm mấy trăm trượng xa, thì dừng lại, độn quang thu liễm hiện ra hai đạo nhân ảnh. Đúng là một gã một thân ngân bào trung niên nam tử, cùng một trung niên mỹ phụ, hai mắt như thu thủy, một thân cung trang phấn hồng. Hai người vừa xuất hiện này dùng ánh mắt hung tợn nhìn chòng chọc về phía Hàng Lập, sắc mặt vừa phát xanh lại vừa có vẻ như không thể tin nổi. Bọn họ chính là người lúc trước hội hợp với cái đám ma tộc tôn giả lúc trước, âm dương nhị sát. Cũng không biết tên họ Tàn, hắc giáp đại hán lúc trước đã nói năng như thế nào mà đã thuyết phục được hai người này tin rằng Hàng Lập chính là hung thủ diệt sát ba người lực tôn giả, thực sự đến đây để hiệp trợ cho bọn hắn tiến công Ỷ Thiên Thành. Âm dương nhị sát lúc trước cố ý ẩn thân ở trong ma hải không ra, trong lòng tự nhiên có tính toán riêng, muốn cho mấy cái tên ma tộc tôn giả gây chú ý cho đám người Hàng Lập, về phần bọn chúng thì sẽ xuất kỳ bất ý đánh lén. Nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới, chưa kịp động thủ thì một trong số bọn chúng đã bị Hàng Lập miễu sát trong nháy mắt, thậm chí bọn họ còn chưa kịp trở tay cứu giúp. Hai người này thật quá là ngoài ý muốn, trong lòng vừa sợ lại vừa giận. Hàng Lập dùng thần niệm đảo qua thân thể hai người này cũng không khỏi nhíu mày lại. Lại là hai gã ma tộc tôn giả, nhưng tu vi cũng đã đạt tới hợp thể trung kỳ, việc này thực sự là có chút phiền phức. Mặc dù lúc trước hắn có nghe thấy tên hỏa giáp cự nhân cầu cứu, trong lòng sớm đã có chút dự liệu, nhưng chính mắt nhìn thấy hai tên tôn giả này, trong lòng tự nhiên vẫn cả kinh. Tốt lắm, thủ đoạn của các hạ thật là lợi hại đó, đối mặt với yên tôn giả mà vẫn một chiêu miểu sát hả? Xem ra ba người lực tôn giả 89/10 là vẫn lạc trong tay của ngươi rồi. Thần thông của các hạ to lớn như vậy, hẳn không phải là hạng vô danh của nhân tộc rồi. Nếu có gan thì hãy xưng danh tính đi. Trung niên nam tử nhìn Hàng Lập thật sâu mấy lần, bỗng nhiên mở miệng, nhàn nhạt nói. Cái gì mà lực tôn giả vậy? Hai người các ngươi chẳng lẽ nhìn lộn người hả? Về phần tên họ của ta, hay là hẳn chờ cho hai vị đạo hữu lên đường xuống Hoàng Tuyền rồi hỏi tính nha? Thế nào? Hàng Lập nghe thấy thế, trong lòng thoáng rùng mình, nhưng vẻ mặt lại bình thường như không, đáp. Thật can đảm đó, đã nhiều năm trôi qua như vậy rồi. Người dám đối với hai người bọn ta nói như thế cũng chưa có một ai. Bất quá người đã phủ nhận chuyện lực tôn giả. Chờ chúng ta đem người sanh cầm lại, dùng ngũ u luyện hồn đại pháp, cuối cùng phải phun ra hết thôi. Sư huynh, mau đem nhị bảo thánh tổ ban thưởng cho chúng ta ra sử dụng đi. Trung niên mỹ phụ trên mặt nổi lên một tầng sát khí, hướng đồng bọn nói một câu. Vừa dứt lời, nàng này đã bắt đầu há miệng phun ra một quả tiểu đỉnh màu tím. Hắc khí bao phủ bay múa xung quanh. Vừa bắt đầu bất quá chỉ là mấy tấc nhỏ, nhưng sau khi đón gió liền trướng lên, biến lớn thành một cự đỉnh hơn một trượng. Cự đỉnh này mặt ngoài minh ấn chi chít phù văn màu đen, cả đám đều sáng loè loè. Trung niên nam tử một bên thấy vậy thì lại càng không nói hai lời, đơn thủ vừa đưa ra liền lộn chuyển lại, trong tay bỗng nhiên nhiều thêm một ngọn bảo tháp trong suốt, tỏa sắc lung linh, tản ra linh quang bảy màu. Cổ tay hắn khẽ rung lên, tháp này bị tế ra, sau khi phát ra một tiếng vù vù, liền trong chốc lát hóa thành một tòa cự tháp 7 tầng, cao hơn 10 trượng, mỗi một tầng cũng mơ hồ minh ấn một loại côn trùng, cá, chim, quỷ dị ở phía trên tháp truyền đến dấu hiệu, phản phất như bất cứ lúc nào cũng có thể xông ra. Alo alo, gốc tàu lao, cái tháp này nghe miêu tả giống như thất tháp của Lý Thiên Dương quá ha. Rồi tiếp tục nha. Hàng Lập mặc dù đối với cái chuyện đám lực tôn giả mà mấy người này nói đến cũng cảm thấy kiêng kỵ, nhưng tự nhiên làm sao có thể sợ hãi hai cái tên ma tôn trung kỳ liên thủ, cho dù đối phương có sử dụng thế bảo vật uy năng to lớn dị thường đi chăng nữa. Sắc mặt của hắn trầm xuống, hai tay giơ lên, hai tòa hắc lục tiểu sơn chợt xuất hiện rồi ném tới, ra tay sâu mà đánh trước. Một tay bấm niệm thần chú, hướng hai ngọn tiểu sơn ngưng trọng điểm ra một cái. Nhất thời hai ngọn tiểu sơn này hào quang đại thịnh, thân hình thoáng một cái lên rung rẩy, đồng thời biến thành hai tòa cự sơn ngàn trượng, không chút khách khí hướng hai người hung hăng đập tới. Hồi mông quang mang cùng vô hình kiếm khí giăng giăng khắp nơi, tự nhiên từ dưới đáy hai tòa sơn phong tuôn ra, làm cho bầu trời xung quanh cũng phải biến sắc. Mà Hàng Lập tựa hồ cũng biết, điểm công kích này đối với hai người kia khẳng định là chưa thể làm được cái gì cả. Ngay sau đó, bàn tay hắn hướng hư không trảo ra một cái. Một đoàn ngân quang chợt xuất hiện trong lòng bàn tay, huyển hóa thành một khẩu đoạn thước màu bạc. Cổ tay vừa động, chợt lóe lên hai đạo thước ảnh từ ngân thước bắn ra, cuối cùng cũng biến mất ở trong hư không. Sau một khắc, ở phía sau lưng của hai tên nam nữ đối diện chợt hiện ra hai đạo thước ảnh chợt lóe lên từ hư không nhanh chóng hiện ra, hung hăng hướng hai người đập thẳng xuống. Sau lưng Hàng Lập lúc này truyền ra một tiếng sấm nổ, một đôi cánh lóng lánh xuất hiện, thân hình hắn thoáng uốn éo một cái liền cũng giống như ngân ảnh tiến nhập vào trong hư không không thấy bóng dáng. Hơ, cái thủ đoạn nho nhỏ này mà cũng dám đem ra ám toán hai người bọn ta sao? Mặc dù Mỹ Phụ hừ lạnh một tiếng, nhưng lại đối với cái thước ảnh đánh lén sau lưng lại không dám buông lỏng. Một ngón tay trắng noãn đột nhiên hướng trước cự đỉnh trước người điểm ra một cái. Tiểu đỉnh chợt nổ vang một tiếng, phía ngoài tuôn ra vô số hắc sắc phù văn. Sau khi tự hành ngưng tụ lại hóa thành một cái miệng lớn, miệng lớn đột nhiên vang lên một tiếng hấp. Cự đỉnh phát ra một tiếng ngân dài, một cổ năng lượng như không có gì sánh nổi đột nhiên bộc phát tuôn ra, cũng nghênh hướng về phía sau mà đánh tới. Thước ảnh vốn đang đập thẳng tới nam nữ hai người thì lại đụng phải cái cổ hấp lực này, đầu tiên là thoáng ngưng trệ lại, tiếp theo liền siêu một tiếng hóa thành hai đạo ngân quang bị hút vào, hào quang chợt lóe lên liền tắt ngõm, đích thực là đã bị nhiếp vào trong cự đỉnh. Về phần hai cái ngọn cự sơn đang nện xuống kia, Mỹ Phụ bất quá cũng chỉ biến đổi pháp quyết hướng cự đỉnh màu tím thúc giục một cái, nơi miệng đỉnh mơ hồ có phù văn khổng lồ lưu chuyển, một lần nữa huyển hóa ra một chữ bày, trong đỉnh bộc phát ra uy năng kinh người, nhưng lại biến đổi phương hướng, không ngờ lại hướng không trung chuyển tới. Hai tòa cự sơn này bị một cỗ lực lượng quyển tới thoáng hơi chúi xuống một chút, lại hiện ra vô số hắc sắc liên hoa. Ngọn núi lớn như thế mà lại bị liên hoa ngạnh kháng, chậm chậm nâng lên, không mảy may hạ xuống được chút nào. Đúng lúc này, một tiếng sét nổi lên. Một đạo kim quang mang theo thân ảnh của Hàng Lập bất chợt hiện lên, đứng ở trên đỉnh ngọn núi màu đen, cũng không chút do dự, dùng chân hung hẳn dẫm xuống một cái. Một tiếng ùng ùng thiên băng địa liệt vang lên, sức nặng của tòa sơn phong dưới một dẫm này vậy mà lại tăng lên mấy lần, đem vô số hắc sắc liên hoa ở phía dưới trầm xuống, liên hoa lập tức lâm vào thế không thể đỡ nổi. Hàng Lập một lần nữa đem hai tay chà sát vào nhau, hướng phía dưới dương lên, tiếng sét đánh nổi lên, hơn 10 đạo điện hồ màu vàng kim to như miệng chén bắn ra, hung hăng bổ xuống dưới. Mà bên trong những đạo kim hồ này là ẩn giấu mấy chục khẩu phi kiếm màu xanh, cơ hồ nhìn như không thấy được rõ ràng chút nào, cũng hỗn loạn trong đó chợt lóe lên chém xuống. Mỹ Phụ mắt thấy cảnh này trong lòng cũng âm thầm sợ hãi, nhưng vẻ ngoài lại không kinh hoảng chút nào, ngược lại lại cười nhạt một tiếng, pháp quyết trong tay biến đổi, hướng cái cự đỉnh màu tím há miệng phun ra một đoàn ma khí tinh thuần đen ngầm. Cự đỉnh đem những cái hắc khí này hút vào trong, theo đó trong đỉnh chợt oanh minh không ngừng, hắc mang chợt lóe lại trực tiếp từ đó bắn ra mấy đạo cổ văn to lớn. Chỉ thấy thuẫn, đạn, phản, vài cái cổ văn cùng hiện ra. Cổ văn vừa hiện khiến cho đám hắc sắc liên hoa trên không trung chợt biến đổi, đột nhiên hiển hóa thành một tầng quang đoàn, hắc khí mênh mông, phía ngoài tinh quang lưu chuyển không ngừng. Số hắc sắc liên hoa vốn đang bị nguyên tự cực sơn đè cho trầm xuống, bỗng nhiên bị một cổ lực lượng độc nhất vô nhị lần nữa hướng lên trên áp tới. Còn số kim sắc điện hồ cùng thanh sắc kiếm ảnh vừa va chạm với cái tầng hắc sắc quang đoàn, trong nháy mắt quang đoàn phát ra số lượng kiếm quang sắc bén, đồng dạng tương ứng đón đỡ. Chỉ khác là cái số kiếm quang đó lại có màu đen như mực. Công kích của hai bên vừa va chạm vào nhau, tạo thành một trận nổ vang, cùng nhau đồng quy vu tận tán loạn tiêu thất. Quang mặt này thế vậy mà lại có khả năng phục chế cùng phản xạ công kích. Hả? Sao lại có thể có được cái loại bảo vật nghịch thiên vậy chứ? Hàng Lập mắt thấy toàn cảnh, trong lòng không khỏi cả kinh một trận, nhưng vẫn có chút không tin, cơ hồ theo bản năng thôi động pháp quyết trong tay, hướng ngọn hắc sắc sơn phong tiếp tục hung hăng dẫm xuống. Một cổ quang hà mênh mông từ trong lòng bàn chân tuôn ra, quán chú vào trong nguyên từ cực sơn. Bỗng nhiên từ trên ngọn cực sơn phát ra từng trận sấm nổ, theo đó cự đại ngân văn xuất hiện bao kính đại lượng bề mặt ngọn núi, đồng thời hào quang màu xám tro đại thịnh, màn hào quang hôi sắc này mơ hồ có chút ngưng tụ lại rồi hiển hóa ra vô số quang ti hôi sắc dày đặc. Từng tiếng xé gió nổi lên, hôi ti rung lên giống như mưa rền gió giật, nhắm thẳng xuống dưới kích xuống. Về phần cái ngọn thanh sắc sơn phong lại bị Hàng Lập âm thầm thúc giục cũng hung hăng đập xuống một nhát, thanh thế tự nhiên to lớn hơn xa lần trước. Trung niên mỹ phụ cười lạnh, bộ dáng như không thèm để ý chút nào, chỉ là há miệng một cái, lần nữa hướng cái cự đỉnh màu tím phun ra một đoàn ma khí tinh thuần nữa. Sau một trận nổ ung ung vang lên, một màn đồng dạng lúc trước xuất hiện. Chẳng những công kích của hai quả núi này vô công, mà ngay cả cái đám quang ti, ngay cả dễ dàng xuyên kim thấu thạch cũng bị cái quần sáng bắn ra vô số hắc sắc quang ti đánh cho tán loạn tiêu thất. Dưới cái tầng phòng hộ của cự đỉnh, dường như thực sự có thể phục chế ra tất cả các loại công kích mà hóa giải. Hàn Lập thấy vậy trong lòng hơi trầm xuống. Cũng lúc đó, nam tử ngân bào cũng xuất thủ. Chỉ thấy hắn hướng về phía bảo tháp huyền phù trước người điểm ra một cái, bảy tầng cự tháp phát ra một tiếng nổ vang, rồi hóa thành một đạo quang trụ thô to phóng lên cao, chợt lóe lên rồi biến mất không thấy bóng dáng. Đứng ở phía trên đỉnh núi cao ngàn trượng, Hàn Lập dường như cảm ứng được điều gì đó, mà sắc mặt hơi chợt biến đổi. Hắn ngẩng cao đầu, nhìn lên không trung đảo mắt nhìn qua một lượt. Chỉ thấy ở trên không vạn trượng, chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện thêm một đoàn thất sắc quang mang mờ mờ, nhìn như không lớn lắm. Nhưng sau khi tản ra trong không khí, một khắc lại đem hơn nửa hư không che kín lại. Hàn Lập cả kinh, không kịp suy nghĩ nhiều, hai tay khẽ vẫy một cái, liền thu lại hai cái tòa cự sơn vào trong cơ thể. Đồng thời ngoài thân thanh quang chợt lóe, liền biến thành một đao thanh sắc cầu vòng bắn đi. Mặc dù không biết dưới cái tầng thất thải quang mang kia có cái gì, nhưng hắn cũng không muốn bị nó đem thân thể bao vào chút nào. Ngay lúc này, phía dưới lại truyền ra thanh âm lạnh lùng của trung niên mỹ phụ. Hiện tại cũng muốn chạy sao? Có phải đã quá muộn không? Lưu lại cho ta! Tiếng nói vừa dứt, nàng này liền bắt đầu bắt quyết thúc giục cự đỉnh màu tím. Phù văn bay múa bao quanh cự điểm lại tiếp tục biến đổi lên, liên hồi, rồi đột nhiên huyển hóa thành một chữ thấp. Hàn Lập chỉ cảm thấy thân mình thoáng trầm xuống. Một cổ hấp lực như không cách nào chống nổi từ phía dưới quyển tới. Độn quang lập tức khựng lại, bị cự lực kìm giữ mà đứng yên tại chỗ trên không. Thân hình một lần nữa bị ép phải hiện ra. Hàn Lập sắc mặt khẽ biến, quát khẽ một tiếng, kim quang phía sau lưng chợt lóe lên, hiện ra một cái hư ảnh ba đầu sáu tay. Hư ảnh vừa xuất hiện liền đem sáu cánh tay vũ động liên hồi, nhất thời tán phát ra xung quanh một cổ khí tức kinh người, vậy mà lại đem cổ hấp lực khủng bố kia triệt tiêu không còn. Phía ngoài thân của Hàn Lập kim quang chợt lóe lên, biểu tình như sẽ lại tiếp tục bay đi. Mà đúng lúc này, phía trên không trung, thất thải quang mang mờ mờ vốn đang bất động đột nhiên chợt phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Một ngọn kinh thiên cự tháp vạn trượng từ phía trong quần sáng lao ra nện xuống. Cho dù độn tốc kinh người của Hàn Lập, nhưng hắn căn bản là không thể nào tránh được. Chỉ cảm thấy phía trước mắt sáng ngời, hào quang chói lọi, cả người bất chợt xuất hiện ở một phiến không gian khác. Không gian này trên không chạm trời, dưới không chạm đất, xung quanh chỉ toàn là ánh sáng như ngọc lưu ly mờ mờ, cực kỳ diễm lệ, phản phất giống như cái lần không lâu trước đó đã được kinh lịch qua. Hàn Lập mở trừng hai mắt, khóe miệng không khỏi nổi lên một tia cười khổ. Tu Di Chi Bảo, vậy mà lại đụng phải cái loại bảo vật này, xem ra phiền toái lần này thật đúng là không nhỏ đây. Hàn Lập thì thào một tiếng, đột nhiên cảm ứng được cái gì mà đuôi lông mày khẽ nhảy lên, hướng về một phương hướng khác mà nhìn tới. Chỉ sau một khắc, từng thất thải quang mang kia chợt lóe lên một cái, từng con hắc sắc ma thú thân hình khổng lồ vô thành vô tức lao ra, nhiều vô số kể, phản phất như vô cùng vô tận. Con người của Hàn Lập co rút lại, không cần suy nghĩ mà hai tay áo bào rung lên, 72 khẩu tiểu kiếm xanh biếc lần nữa vọt ra, sau khi nhoáng lên một cái liền biến ảo thành trăm khẩu thanh sắc kiếm quang dựng lên bay múa ở phía trước người. Phía bên ngoài thất thải cự tháp, trung niên nam tử vừa thấy đã đem Hàn Lập nhốt vào trong tháp, trên mặt lúc này hiện ra vẻ mừng rỡ, hướng đến cự tháp vẫy tay một cái. Tức thì trong nháy mắt, thất thải cự tháp hóa nhỏ xuống mấy chục lần, lại một lần nữa biến nhỏ thành 10 trượng. Tiếp theo, ngân bào nam tử hướng sang mỹ phụ trung niên nói: "Ta đã đem cái tên tiểu tử này dây khốn vào bên trong bảo vật rồi, nhưng chỉ bằng vào cấm chế này mà sanh cầm được hắn thì còn phải tổn hao nhiều thời gian. Sư muội nè, ngươi lẻn vào trong mà tùy thời cơ hành động nha, ta ở bên ngoài thúc giục cấm chế. Hai người chúng ta liên thủ tránh đêm dài lắm mộng, cẩn thận một chút chắc sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đâu. Bất quá người phải cẩn thận một chút đó, không nên để cho hắn làm bị thương nghe chưa?" "Sư huynh yên tâm, ta đã có bảo đỉnh hộ thân rồi, mặc cho hắn có thiên đại thần thông cũng không làm gì được ta, chuyện này cứ giao cho ta đi." Mỹ phụ cười khúc khích, không để ý chút nào mà lại đem ánh mắt nhìn về phía cự đỉnh màu tím nói: Nhất thời tử đỉnh chợt siêu một cái, sau đó lại hóa lại thành trạng thái tiểu đỉnh ban đầu, bị nàng thu vào trong cơ thể. Trung niên nam tử gật đầu cũng không nói gì nữa. Một ống tay áo bào hướng mỹ phụ vung lên một cái, lập tức một cổ thức thải quang mang mờ mờ nhất thời cuộn ra, đem mỹ phụ cuốn vào trong đó. Sau một lát liền hóa thành một cơn gió thoảng tiêu thất trong không trung. Trung niên nam tử thấy vậy, lập tức đem hai tay vung lên, vô số đồ vật, trận kỳ, trận bàn cứ thế mà tuôn ra. Sau khi hướng xung quanh quay tích một trận, lập tức tạo thành một cái pháp trận. Pháp trận vừa thành liền toát ra từng cổ bạch khí, đem thất sắc bảo tháp và cả hắn cùng lúc bao phủ vào trong. Sau đó cái vị ma tộc tôn giả này cũng không cần biết tình hình chiến đấu của mấy vị ma tộc tôn giả đồng bạn như thế nào, mà trực tiếp ngồi xuống trung tâm pháp trận, khép hai mắt lại, toàn lực thúc giục cấm chế bảo vật ở trước mắt. Phía trận đại chiến của đại quân nhân tộc và ma tộc xa xa, tất cả các tu sĩ hợp thể đã chứng kiến hết thảy sự việc vừa xảy ra, tự nhiên cũng vừa mừng vừa sợ hãi. Chuyện mừng của bên nhân tộc chính là Hàng Lập vừa ra tay liền miễu sát một vị tôn giả ma tộc. Kinh hãi là ma tộc tự nhiên lôi đâu ra hai tên tôn giả trung kỳ, sau khi liên thủ trong khoảnh khắc liền đem Hàng Lập trấn áp vào trong bảo vật, cũng không biết sinh tử ra sao. Thanh Long thượng nhân biến thành Thanh Long, đối mặt với Hắc Giáp đại hán, mặc dù chưa có chút rơi xuống hạ phong, nhưng trong lòng sớm đã kêu khổ không ngừng rồi. Đúng như Hắc Giáp đại hán đã nói lúc trước, lấy pháp lực thần thông của hắn nguyên bản vô pháp thi triển ra cái loại Hóa Long nghịch thiên đại thần thông, chỉ là thông qua bí thuật cưỡng ép thôi động tinh nguyên thì mới có thể miễn cưỡng thi triển ra, tự nhiên vô pháp duy trì được quá lâu. Hắn và Lâm Loan tiên tử chia nhau chọn ra hai tên tôn giả ma tộc lợi hại nhất ở trong tứ đại tôn giả. Tự nhiên trong lòng tồn tại một tia hy vọng rằng Hàng Lập sẽ nhanh chóng giải quyết cái tên ma tộc tôn giả còn lại, sau đó trở lại đây liên thủ đối phó với hai gã ma tôn còn lại. Dù sao việc Hàng Lập từng dùng thực lực của hợp thể sơ kỳ mà đấu lại hậu kỳ thì hắn đã từng nghe nói đến một hai lần, cho nên đối với toàn tính này ký thác không ít hy vọng. Nhưng ngoài ý muốn của Thanh Long thượng nhân chính là chính mắt nhìn thấy Hàng Lập bị hai cái tên ma tộc tôn giả xa lạ vừa mới xuất hiện liền vây khốn hắn vào trong bảo vật. Ý định này tự nhiên không thể thực hiện rồi. Thanh Long thượng nhân hướng mắt về hai chiến đoàn cao cao trên không kia nhìn lướt qua, trong lòng lại càng lâm vào trầm mặc. Chiến đoàn của Lâm Loan tiên tử vốn là đã chiếm được một tia thượng phong, nhưng giờ đây bạch bào thiếu niên từ trong cơ thể đột nhiên thả ra 13 khẩu phi đao trắng như tuyết. Sau khi dụng tới phi đao thả ra cực hàn chi lực này, khiến cho tam sắc hỏa phong bắt đầu xuất hiện thương vong, cứ như vậy mà dần dần bị khắc chế xuống. Còn về phía Ngân Quang tiên tử kia thì tình hình lại càng tệ hơn cả, lại bị bốn con ma vượng do sương mù màu hồng biến ảo thành, đang cuồng phong bạo vũ bao lấy tấn công không ngừng, bộ dáng vô cùng chật vật, chỉ có thể bị động miễn cưỡng chống đỡ. Thanh Long thượng nhân trong lòng nhất thời lo âu vạn phần, ý niệm xoay chuyển liên tục, đột nhiên hướng về phía Hắc Giáp đại hán không tiếc nguyên khí mạnh mẽ dồn dập tiến công, nhất thời đem đối phương liên tục đánh lui về phía sau. Hắc Giáp đại hán trong lòng vốn đang có chút kinh ngạc, đột nhiên Thanh Long quay đầu hướng về phía trong thành phun ra ngân ngôn, hét lớn một tiếng: "Lập tức động thủ, đem thứ kia thả ra!" Miệng vừa nói xong, trên đầu thành lập tức có nhân tộc tu sĩ cung kính đáp lại một tiếng. Theo đó người này nhanh chóng một tay lật chuyển, lập tức trong tay xuất hiện thêm một cái kim ngân lệnh bài. Sau khi điên cuồng rót linh lực vào lệnh bài, rồi hướng lên trời cao hung hăng vẫy liên tục vài cái. Nhất thời một đạo kim ngân quang trụ từ trong lệnh bài bắn ra, thoáng một cái liền biến to thành cỡ miệng chén, xông thẳng lên chín tầng mây, đứng đó thủy chung không tán, phản phất như được hô ứng cùng cái vật này. Sau một khắc công phu thời gian, chín cái đạo cột sáng thô to như vải nước với một màu sắc độc nhất vô nhị cũng theo từng tiếng nổ vang từ trong các pháp trận khác nhau phóng lên cao, hơn nữa trong đó mơ hồ có vô số phù văn lưu chuyển không ngừng. Phốc phốc mấy tiếng, phía trên mỗi một quan trụ bốn phía chợt quay cuồng mở rộng ra, cứ mỗi một quan trụ lại hiện ra một gã bạch bào tu sĩ. Chín người này mỗi người trên tay đều cầm một cái trận kỳ nhỏ, nhưng màu sắc lại trùng với màu sắc của quan trụ của mình, trên mặt hiện lên vẻ nghiêm nghị, miệng lầm bầm niệm quyết. Chín đạo quan trụ cũng tùy theo đó mà phát ra thanh âm vù vù, sau mỗi một vòng chuyển động thì quan trụ lại lớn thêm một phần. Sau một khoảng thời gian chừng mấy hơi thở, chín đạo quan trụ này đã trở nên vô cùng khổng lồ, rồi tất cả đều hướng về phía trung tâm nhanh chóng tụ lại. Sau khi tụ lại, chín đạo quan trụ lại hợp thành một đạo quan trụ với kích thước càng thêm kinh người, bên trong mơ hồ ẩn hiện ra các loại linh quang chớp động không ngừng, phù văn ẩn ẩn bay múa xung quanh, thành thế kinh người cực kỳ. Mà ngay lúc này, mấy cái tên bạch bào tu sĩ bỗng quát khẽ một tiếng, không hẹn mà tất cả đều đem cây tiểu kỵ trong tay hướng quan trụ trung tâm tế đi. còn bản thân lại kinh hoàng thất thố hướng mọi phía xung quanh phi độn chạy đi. Chính cái cây tiểu kỳ vừa được tế ra liền lóe lên một cái rồi tiến nhập vào bên trong quan trụ trung tâm. Lập tức từ trong quan trụ truyền ra tiếng sấm nổ ầm vang. Sau khi tất cả phù văn ngưng tụ lại, phía mặt ngoài của quan trụ lại tạo thành 9981 cái loại ký hiệu pháp trận, từng cái phát ra linh quang chói mắt, nhanh chóng kích phát ra. Sau một tiếng sấm nổ, cả quan trụ từ đầu đến cuối tất tất vỡ vụn mở ra.